Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, giáo thảo, người đẹp trai nhất trường. Cũng có thể là lời khuyên của hai người này có chút tác dụng. Đôi giày đá bóng màu trắng của nam sinh thành công rời đi từ trên đầu của người nọ. Tội Yên dựa vào ở ven tường, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, cắn cắn khóe môi, có chút rối rắm. Hệ thống Tiểu Hoa lên tiếng. Ký chủ, có phải cô cảm thấy quá máu me hay không? Hay là cô ăn viên kẹo? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Thanh âm của Tô Yên rất nhỏ giao lưu cùng hệ thống. Sắp muộn rồi, thanh âm mềm mại, trong lúc đang nói chuyện. Ở phía trước, nam sinh bị đánh đến mức không còn sức đánh trả đột nhiên bùng nổ. Từ trong túi móc ra dao gập đâm về phía nam sinh tên gọi Khương Nhiên kia. Khả năng là lòng tự trọng bị nhục nhã, dù liều mạng cũng muốn tìm lại chút mặt mũi cho chính mình. Đi chết đi, một tiếng, bang, vang lên, dao gập bị chặn lại, rớt xuống đất, một tiếng, ầm, nam sinh kia lại một lần nữa bị đá bay tới trên tường. Cú đá này, sức lực rất lớn, trực tiếp đá nam sinh kia hôn mê, mà dao gập kia, cũng bởi vì bị quăng ra ngoài, thẳng tắp bay tới vị trí Tô Yên đang đứng. Cô nhìn dao nhỏ đang bay về phía mình, bản năng là muốn trốn đi. Nhưng mà hiện tại thân thể này quá yếu, cho nên, vừa mới động bước chân một chút, dao nhỏ trực tiếp xẹt qua cánh tay cô bay đi, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết cắt, chẳng mấy chốc, máu tươi từ cánh tay chảy ra, da thịt tinh tế nhiễm lên huyết sắc đỏ tươi, cực kỳ chói mắt, cô cúi đầu, nhìn cánh tay bị thương của mình, một hồi lâu sau mới có phản ứng, chỉ thấy Tô Yên từ trong túi móc ra một cái khăn tay màu trắng. Chậm rãi chà lau vết máu đang chảy xuôi phía dưới miệng vết thương. Vài sợi tóc rơi xuống đầu vai, che đậy gương mặt, chờ đến khi cô nhìn miệng vết thương đã không còn chảy máu. Mới lấy khăn tay dính vết máu cất vào, từ trong túi móc ra miếng kẹo dâu tây sữa cuối cùng. Đang định mở ra giấy gói kẹo ăn luôn thì một đôi giày đá bóng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Từ đôi giày nhìn lên trên. Quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen nới lỏng, cổ áo mở ra hai nút, thân thể thon dài cân xứng. Một bộ đồng phục cũng có thể mặc đẹp như vậy. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có chút gầy, ánh mắt mang theo một cỗ dã tính cùng lệ khí như ẩn như hiện. Vừa mới nhìn thấy bên này có một nữ sinh đang đứng. Thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, cũng xem như thức thời. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đá một cú kia, làm dao gập bay về phía nữ sinh, cắt qua cánh tay, nữ sinh kia tự móc ra khăn tay chà lau miệng vết thương. Bộ dáng an an tĩnh tĩnh, khiến lông mày hắn khẽ nhướn, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bước chân đi qua, nhìn kỹ cô gái, làn da thật trắng, tóc thật mềm mại, vô hại mà yếu ớt, tầm mắt dừng ở trên cánh tay Tô Yên bị thương. Đại khái là bởi vì động tác Tô Yên vừa làm, tác động tới miệng vết thương, thế cho nên máu vừa mới ngừng chảy, lại lần nữa chảy ra, trên mặt Khương Nhiên hiện lên một chút cảm xúc không biết tên. Ai ra, cũng thật nhiều máu, mặc dù lệ khí trong mắt hắn đã tan đi chút ít, nhưng nhìn qua vẫn sẽ cảm thấy bộ dáng lạnh lùng không thể trêu chọc. Trong lúc nói chuyện, tay kéo cà vạt màu đen trên cổ xuống. Thuận tiện cầm cánh tay bị thương của Tô Yên lên, nhìn vết máu chảy xuôi xuống dưới, duỗi tay cầm cà vạt trực tiếp đem vết máu lau đi. Thuận tiện dùng cà vạt quấn quanh ở miệng vết thương vài vòng. Buộc chặt, sức lực của hắn rất lớn, đặc biệt là thân thể này của Tô Yên hiện tại có chút vô dụng. Suy yếu so với người bình thường còn không bằng, cảm giác đau đớn cũng mẫn cảm hơn người bình thường một chút. Cô cắn cắn khóe môi, con ngươi long lanh nước nhìn người nam sinh đầy lệ khí trước mặt này vài lần. Cách chương.